Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triển thủ đoạn gì, nhưng chỉ cần có ưu thế ở hắn là được. Trấn Ngục Đại Phật thấy Huyết Linh Ma Thần nhúng tay, lập tức ý thức được đây nhất định là cao thủ ma giáo không biết tìm tới từ nơi nào. Hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thông báo tất cả La Hán cùng Bồ Tát trên chiến trường. Tất cả mọi người lập tức tìm kiếm cao thủ thần bí ẩn núp trong ma giáo, đối phương am hiểu tinh chuẩn sơ hở một kích tất sát, thực lực ít nhất là cấp diễn hóa, sau khi tìm được lập tức vây công, tranh thủ một kích tất sát. Gạch nối. Chương 2330, con đường ngang giá, không ngừng thay đổi. Mệnh lệnh truyền xuống, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương trên chiến trường lập tức mở to hai mắt, toàn lực ứng phó tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Lý Thanh hiện tại đang yên lặng nhìn tất cả, hắn biết cơ hội đã tới. Hắn muốn hấp dẫn La Hán, Kim Cương các chủ động tới gần, thời điểm sử dụng một kích tất sát mới có thể tạo thành sát thương lớn nhất, hơn nữa còn sẽ không bị người phát hiện. Tu thành bất hủ kim thân hoặc là hoàn thành nguyện lực thiền đạo tồn tại cũng không dễ giết. Nguyện lực thiền đạo là một cảnh giới trao đổi chỉ đạo đồng giá, tương đương với cường giả cấp bậc khái niệm. Đạo trao đổi đồng giá cũng có hệ thống của mình, ý nguyện thiền đạo tương ứng khái niệm logic, hồng nguyện đại đạo đối ứng cấp bậc logic cuối cùng. Nguyện lực thiền đạo, đi chính là hoàn nguyện chi đạo, là con đường đồng giá nhất trao đổi rộng rãi nhất. Thành lập đạo của chính mình, hoàn thành chuyện người khác cầu xin, như vậy nguyện lực sinh ra của người khác sẽ không ngừng dung nhập vào bản thân, đúc thành nguyện lực kim thân của bản thân. Hoàn nguyện có thể các mặt, có thể liên quan đến hết thảy sự tình thế gian này, cùng loại với hiệu quả của thần minh. Cho nên Tây Phương giáo đại giáo nguyện lực thiền đạo thiên hướng rộng rãi cùng bác. Bất hủ kim thân thì lại thiên hướng về cực đoan và đơn nhất, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, tạo dựng nên sự mạnh mẽ của Tây Phương đại giáo. Đại đạo hồng nguyện thì là ở trên nguyện lực thiền đạo đi tới một độ cao, hoàn thành tích lũy lực lượng nguyên thủy, hơn nữa lĩnh ngộ ra phương hướng đại đạo mình muốn đi tới. Lúc này phải phát chí nguyện to lớn với trời, thề rằng mình sẽ hoàn thành phương hướng đại đạo của bản thân đại biểu. Loại chuyện này nhất định là hữu ích đối với vũ trụ, hỗn mông, chúng sinh. Lời thề càng cao, như vậy đạt được trong tối tâm phản hồi lại càng mạnh, cuối cùng những lời thề này bên trong ẩn chứa tin tức chính là đạo căn cơ. Sau đó dung hợp lực lượng từ nơi sâu xa phản hồi mà đến, có thể thành tựu lực lượng vô hạn của bản thân, đồng thời vượt qua kiếp số. Nhưng nói nhất định phải làm, đây là trao đổi đồng giá hướng trời mượn lực, phương pháp bình thường hẳn là hoàn thành lời thề trước, sau đó lại đạt được quà tặng trong tối tâm. Nhưng đường tắt chính là trước đạt được quà tặng, lại đi hoàn thành lời thề, đây là một loại phương pháp tốc hành, đây cũng là nguyên nhân vì sao cao thủ Tây Phương đại giáo tầng cao nhất nhiều như vậy. Nhưng có lợi tất nhiên có hại, thường xuyên có đại Phật bởi vì còn không hướng lên vũ trụ, hỗn mông mượn lực lượng đi về hướng Niết Bàn. Chỉ có thể chuyển thế luân hồi một lần nữa, đây cũng là vì sao Tây Phương đại giáo có cách nói Niết Bàn. Khi đến chiến trường không lâu, Lý Thanh Thần đã cơ bản hiểu được bí mật của con đường trao đổi đồng giá. Đại đạo này nói đơn giản rất đơn giản, nhưng nói khó cũng rất khó. Lý Thanh Thần Minh đang đánh chết những tôn giả này, lúc Kim Cương đã đánh cắp được phương pháp tu luyện đồng giá trao đổi từ trong cơ thể bọn họ. Tuy rằng không đạt được căn bản pháp, nhưng cơ bản trong lòng hắn đã có tính toán phương pháp tầng dưới. Đạo trao đổi đồng giá văn minh, trong lòng hắn cũng đã có tính toán. Con đường này có thể coi như con đường thứ tư để phát triển. Con đường trao đổi đồng giá văn minh của ta đại biểu chính là buôn bán. Khi trao đổi với văn minh khác, loại đạo lý văn minh này sẽ dần dần ngưng tụ. Nói toạc ra vẫn là cần có càng nhiều vũ trụ do văn minh chi đạo của ta tạo dựng lên, những đạo này mới có thể từng cái chứng thực xuống. Còn phải nhằm vào mỗi một loại đạo diễn hóa ra phương hướng tu hành cùng phương hướng văn minh đối ứng. Hiện giờ trong lòng Lý Thanh hơi suy tư, một lần nữa chuyển sự chú ý sang chiến trường. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào một mục tiêu. Hắn đã quan sát được Bồ Tát và La Hán môn bốn phía đem lực chú ý tập trung đến trên người tất cả tôn giả, Kim Cương trên chiến trường. Hắn biết thời cơ đã tới, không chút do dự bỗng nhiên bộc phát. Ma vật mà hắn khống chế bỗng nhiên xuất thủ, Kim Cương đối địch bị một quyền của hắn đánh trúng, trên mặt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, toàn thân vô lực ngã xuống. Nhưng ngay khi hắn ngã xuống, một vị La Hán cách hắn gần nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía ma vật phụ thể của thần minh Lý Thanh. Chớp mắt đã thoát khỏi đối thủ của mình lao đến, thân thể hóa thành ma vật cao 10 trượng, nện xuống thân thể thần linh của Lý Thanh. Nhưng đối mặt với một kích này, ánh mắt của Lý Thanh Thần Minh chỉ lạnh lùng, hóa thành một luồng sáng văn minh. Trong nháy mắt đối phương đánh trúng ma vật, hắn xông về phía bàn tay của đối phương. Vị La Hán này còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản chui vào bàn tay mình. Lực lượng của hắn phảng phất như hoàn toàn bị nhìn thấu, lực lượng dọc theo các loại sơ hở giữa bất hủ vật chất trong bất hủ kim thân đến trong cơ thể hắn, đồng thời tìm được ý thức căn bản của bất hủ kim thân hắn. Hắn còn chưa kịp hô lên một tiếng tuyệt vọng hò hét, ý thức của hắn đã tan vỡ. Ầm ầm, lúc này, bàn tay của hắn đã nặng nề vỗ xuống mặt đất, đánh chết quái vật vừa mới phụ thể của thần linh Lý Thanh. Cùng lúc đó, Lý Thanh thần minh khống chế La Hán tu thành bất hủ kim thân này, chợt lóe xông về phía một vị cường giả ma giáo. Đối phương cũng là cấp bậc khái niệm logic, vốn chính là đối thủ cũ của vị La Hán này. Trong nháy mắt khi hai người giao thủ, liền bộc phát ra cuộc chiến liều chết thảm thiết. Lý Thanh thần minh khống chế tiến độ chiến đấu, tìm đúng cơ hội, hóa thành ánh sáng văn minh, theo La Hán và người của ma giáo va chạm trong nháy mắt đã xông vào trong cơ thể người của ma giáo. Đối phương tu hành chính là con đường hỗn loạn không thể diễn tả trong ma giáo. Con đường không có trật tự cấp bậc khái niệm logic, người tu hành muốn hoàn thành một con đường hoàn toàn không có trật tự, vặn vẹo một cái trật tự, đại đạo logic vốn đã tồn tại trên thế gian này. Diễn hóa cấp không thể diễn giải bằng tên là căn nguyên chi đạo, là đem loại nghịch loạn không có trật tự này hóa thành một loại căn nguyên lực lượng, trở thành một loại đơn vị trạng thái không thể diễn giải trong hỗn mông. Lý Thanh thần thân xông vào cơ thể vị cường giả đạo vô tự của ma giáo này, trong nháy mắt khống chế hắn đánh trúng La Hán vừa bị hắn nhập vào. Lực lượng cường đại vô tự xông vào trong cơ thể đối phương, quang huy bất hủ ảm đạm xuống, nhìn qua tựa như ý thức căn bản bị ma diệt. Một vị cường giả bất hủ kim thân ngã xuống, lập tức tăng cường độ chiến tranh lên một cấp bậc. Nguyện lực thiên đạo, bất hủ kim thân, khái niệm logic, vô tự chi đạo các loại cấp bậc, ở trong toàn bộ thế lực đều là lực lượng trung kiên thật sự. Cấp bậc này bắt đầu xuất hiện thời điểm tử thương, chính là thời điểm chiến tranh thăng hoa. Lúc này, Lý Thanh Thần Minh đang điên cuồng hấp thu phương pháp tu hành và toàn bộ đạo lý không có trật tự trong cơ thể của cường giả đạo vô tự này. Đồng thời, hắn lại chọn mục tiêu tu thành nguyện lực thiền đạo kế tiếp, trực tiếp xông tới. Cũng là một trận chém giết điên cuồng cực hạn, thẳng đến một đoạn thời gian sau quyết ra thắng bại. Thân thể thần linh của Lý Thanh không ngừng tiếp xúc với mục tiêu thông qua khôi lỗi, trong lúc chém giết liên tục thắng lợi. Trong chốc lát lại liên tục bại vong. Ma giáo và Tây Phương Đại giáo bắt đầu đều có tổn thất trọng đại, chỉ trong 10 năm, người kiên cường trên chiến trường đã ít đi gần một nửa. Lý Thanh thần minh khống chế rất có độ, cho nên cái chết của trung tầng nhìn qua đều rất tự nhiên. Khi thời gian tích lũy đến 10 năm, tỷ lệ tử vong này đã không tầm thường. Gạch nối. Chương 2331, tiềm nhập âm sơn, chuẩn bị trộm lấy. Huyết Linh Ma Thần và Chấn Ngục Đại Phật cũng đã giết đỏ mắt, chiến tranh phía dưới thảm thiết, hai người phía trên bọn họ cũng không dễ dàng gì. Hai người gần như đã thúc đẩy lực lượng đến cực hạn, thậm chí triển khai cận chiến trên bầu trời. Sau khi mục tiêu phụ thể của Lý Thanh Thần Minh chết một lần nữa, hắn lặng lẽ lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình không có người phát hiện được sự tồn tại của hắn. Ngay khi hắn vừa rời khỏi không lâu, bên âm sơn tự bỗng nhiên giết ra lượng lớn La Hán, Bồ Tát, còn có hai vị Phật Đà. Một vị trong đó chính là Chấn Ma Đại Phật. Huyết Linh Ma Thần tựa hồ trong nháy mắt liền lâm vào tình thế nguy hiểm, nhưng bên ma giáo cũng đồng thời lao ra càng nhiều cường giả. Trong lúc nhất thời, phiến chiến trường này trở nên càng thêm thảm thiết. Phân thân của thần minh Lý Thanh phân tán ra vẫn luôn giám sát âm sơn tự. Thầm nghĩ trong lòng, âm sơn tự có tổng cộng 4 vị Đại Phật, Chấn Ngục, Chấn Ma, Chấn Thần và Thần Tàng Đại Phật. Bây giờ có 3 người tới, chỉ có một Thần Tàng Đại Phật còn ở âm sơn tự. Cần phải thêm chút sức nữa mới được. Ánh mắt hắn nhìn về phía ma giáo, nơi đó lại có 2 vị ma thần đến trợ giúp, địa vị ngang nhau với âm sơn tự. Diệt trừ một vị Đại Phật. Nhưng với thực lực của ta, trước mắt còn không làm được. Xem ra đây đã là cực hạn, trước tiên đi âm sơn tự một chuyến. Bên ngoài còn có không ít đệ tử âm sơn tự ở lại canh giữ. Từ chỗ bọn họ cũng có thể đào được không ít phương pháp tu hành. Mượn thể xác của bọn họ đi vào. Mục đích chủ yếu của Lý Thanh thần bí chính là công pháp cất giữ trong âm sơn tự. Thần Minh thân nhanh chóng rời khỏi chiến trường, rất nhanh đã đi tới biên giới Phật Quang bao phủ bên ngoài âm sơn tự. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên trong Phật Quang này ẩn chứa lực lượng bất hủ chân tính cùng hoành nguyện đại đạo, tất cả đều đến từ Thần Tàng Đại Phật. Lúc này hắn đã có hiểu biết đối với hai loại lực lượng này. Phan Minh Chi đạo càng là đem những công pháp tu hành ảo diệu này hấp thu, hơi biến hóa mô phỏng cũng đã thuận lợi lẻn vào trong đó. Hắn không tiếng động phụ thể ở trong cơ thể một kim cương lưu thủ, yên lặng bắt đầu tiếp xúc một lại một cường giả cấp bậc kim cương trở lên. Đạo văn minh của hắn vô ảnh vô hình, khái niệm logic cũng không phát hiện được dấu vết của hắn. Miếng ngọc vẫn còn nguyên tin tức của người phụ thể, tin tức về âm sơn tự càng ngày càng toàn diện. Văn minh bất hủ tạo vật chi đạo, liên quan đến bất hủ phù văn đã đạt đến 6 vạn. Văn minh trao đổi chi đạo đồng giá, hắn cũng chỉnh lý ra một loại hình thức ban đầu. Văn minh trao đổi đồng giá là một loại phương pháp tu hành kỳ diệu, mỗi lần hoàn thành một lần trao đổi là có thể từ trong quá trình này lấy được một loại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này diễn biến đến cực hạn trong tương lai, trong chiến đấu hắn có thể sử dụng loại trao đổi này đối với bất kỳ người nào. Đối phương khó có thể ngăn cản loại trao đổi này, sẽ ở trong loại trao đổi này trả giá thật lớn. Lúc này Lý Thanh giống như một u linh ẩn mình trong bóng tối, thu thập từng chút tin tức trong vùng tịnh thổ do chùa Âm Sơn chế tạo này. Gần như không ai có thể phát giác được sự tồn tại của hắn, mỗi một lần thần minh thay đổi mục tiêu phụ thể, đều là khống chế mục tiêu phụ thể của mình đi đụng vào mục tiêu khác. Do đó ở trong quá trình di chuyển sẽ không bại lộ ở trong bất hủ chân tính cùng quang huy đại đạo hoành nguyện của mảnh tịnh thổ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua mấy năm. Tiền tuyến chiến đấu vẫn kịch liệt như cũ, mà Lý Thanh hiện tại cũng đã hoàn toàn hoàn thành việc thăm dò mục tiêu có giá trị. Toàn bộ kim cương, tồn tại cấp bậc La Hán lưu thủ đều bị hắn thăm dò xong. Bất hủ phù văn mà văn minh bất hủ tạo vật liên quan đã tăng trưởng đến 9 vạn, mỗi một loại phù văn đều là đến từ bất hủ vật chất khác nhau. Người khác nhau, tiếp xúc bất hủ vật chất, khả năng lĩnh ngộ ra bất hủ phù văn khác nhau. Những bất hủ phù văn này ở trên bản chất thật ra là tương đồng, chỉ có điều đặc tính khác nhau của bất hủ vật chất giống nhau, bị bọn họ lấy hình thức phù văn khác nhau lĩnh ngộ ra. Cùng một loại bất hủ vật chất lĩnh ngộ ra bất hủ phù văn đều là không hoàn chỉnh. Nhưng phù văn bất hủ mà Lý Thanh ngưng tụ hiện tại là phù văn hoàn mỹ thông qua ngọc bản để trở lại như cũ, tương ứng với tất cả đặc tính của mỗi một loại vật chất bất hủ. Về phần đạo hoành nguyện, phương pháp tu hành đều có khác biệt. Nguyện lực thiền đạo bao gồm tiến tử hoàn nguyện, cầu phúc hoàn nguyện, tiêu tai hoàn nguyện vân vân. Đại đạo hồng nguyện bao gồm thanh trừ một khu vực ma khí, trấn áp trật tự một khu vực trong thiên địa, giáo hóa sinh linh một khu vực, càng liên quan đến nhiều loại chí nguyện to lớn. Lý Thanh còn hiểu rõ công pháp của Tây Phương Đại Giáo hơn rất nhiều tu sĩ Phật môn. Từ trong những ký ức này, hắn cũng có càng nhiều hiểu biết về Âm Sơn Tự. Sâu trong Âm Sơn Tự có một tòa tàng kinh các, bên trong tàng kinh các ẩn chứa 9 thành công pháp tu hành của Tây Phương Đại Giáo. U Minh Thế Giới là nơi lạnh lẽo, Tây Phương Đại Giáo cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tới nơi này. Nếu như không phải có các loại phương pháp tu hành làm mồi dụ, rất ít người nguyện ý tới nơi này khai thác. Lúc này, Lý Thanh thần minh đang nhập vào người một vị Vân Long La Hán. Người này tu luyện nguyện lực thiền đạo, chủ tu đạo hộ pháp. Hắn tới nơi này thường xuyên làm chính là đi độ hóa các loại quỷ vật cùng quái vật ma giáo cường đại, luyện bọn hắn thành hộ pháp kim cương, tôn giả, sau đó bắn đến trên người tín đồ của mình. Đối với bọn họ hình thành bảo hộ, trợ giúp bọn họ hoàn thành một ít chuyện, do đó đạt được nguyện lực hoàn nguyên. Nhưng lúc này hắn đã bị thần minh khống chế, mượn văn minh chi đạo của Lý Thanh hiện tại. Lý Thanh thần minh giấu mình ở sâu trong ý thức của Vân Long La Hán, ánh mắt nhìn về phía Âm Sơn Tự. Tiếp theo phải lẻn vào trong đó, tiến hành thu hoạch cuối cùng. Kinh văn ghi vào tàng kinh các tất nhiên sẽ sinh ra thăm dò, ghi vào số lượng lớn, chỉ sợ khó đảm bảo sẽ không liên quan đến cường giả của Tây Phương Đại Giáo. Thậm chí còn có khả năng liên quan đến cường giả giáo phái khác. Đây là một lần mạo hiểm to lớn, nhưng nếu như hoàn thành, ta sẽ có hiểu biết toàn diện hơn đối với toàn bộ vũ trụ duy nhất. Trước hết phải chuẩn bị sẵn sàng, phải rời đi tầm mắt của tất cả mọi người, để bọn hắn đoán sai chuyện ta muốn làm. Nghĩ tới đây, dịch đạo bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Vô số tin tức liên quan tới vũ trụ duy nhất đã biết hiện ra, tất cả đều đang bị suy tính. Đủ loại khả năng xuất hiện trong dịch đạo, liên quan đến 7 đại chí cao mà hắn đã biết, các lộ cơ chế vô hạn, thậm chí là các nhân vật trong truyền thuyết lưu lại trong lịch sử. Hắn muốn triệt để quấy đục vũ trụ nước duy nhất. Đến lúc đó hai vị giáo chủ của Tây Phương Đại Giáo cũng đoán không ra chính mình đang làm cái gì. Coi như toàn bộ tin tức trong tàng thư các đều bị tìm tòi, chỉ cần có càng nhiều người bị kéo vào, liền đủ trong thời gian ngắn che giấu mục đích chân thật của hắn. Rất nhanh đã hoàn thành xây dựng chướng nhãn pháp xong, hắn cũng không lập tức ghi những tin tức này vào ngọc bản, mà chờ đợi lúc ghi kinh văn vào tàng kinh các thì cùng ghi vào ngọc bản. Lý Thanh Thần mình khống chế Vân Long La Hán đi tới Âm Sơn Tự, trực tiếp tiến vào tàng kinh các, dâng lên công đức tích lũy trong tay mình, đạt được cơ hội tiến vào tàng kinh các. Gạch nối. Chương 2332, Khuấy vũng nước đục, chân tướng sai lầm. Cái gọi là công đức, chính là hoàn thành nhiệm vụ tuyên bố ở trong các loại chùa ở Âm Sơn Tự, ví dụ như thanh lý quái vật ma giáo, độ hóa những quái vật này biến thành hộ pháp kim cương vân vân. Đây đều là những nhiệm vụ có thể tích lũy công đức, đến một mức độ nhất định có thể đổi lấy các loại tài nguyên. Ví dụ như bất hủ vật chất, phương pháp tu hành tàng kinh các, thậm chí Phật Đà tự mình chỉ điểm. Tất cả tài nguyên đều cần công đức, Tây Phương Đại Giáo không nuôi người rảnh rỗi. Lý Thanh Thần mình khống chế Vân Long La Hán tiến vào tàng kinh các, hắn yên lặng bắt đầu đi qua từng giá sách. Tàng kinh các có tổng cộng 4 tầng, tầng thứ nhất là vô số tin tức dưới logic diễn sinh. Tầng thứ hai là cấp bậc tin tức logic tầng dưới chót. Tầng thứ ba là cấp bậc tin tức khái niệm logic. Tầng thứ tư là tin tức cấp bậc diễn hóa, truyền đạo. Lần này, Vân Long La Hán sử dụng công đức đổi lấy tin tức cấp bậc diễn hóa, giải thích với bên ngoài là muốn học tập một môn lực lượng cấp bậc diễn hóa. Nhưng Vân Long La Hán không trực tiếp lên tầng 4, mà lặng lẽ đi xuống lầu 1, một luồng lực lượng thần bí xẹt qua những giá sách này. Vô số tin tức đều được ngọc bản ghi lại, toàn bộ tầng 1 tàng kinh các, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã được ngọc bản ghi chép hoàn toàn. Đồng thời 8 phần tin tức phỏng đoán trong dịch đạo cũng điên cuồng chảy vào ngọc bản. Tất cả tin tức đều được khôi phục lại như cũ, trên ngọc bản hiện lên vô số nội dung. Dịch đạo tiến hành ghi chép lại những thông tin đã khôi phục này, sau đó dung nhập vào trong mô hình vũ trụ duy nhất được tạo thành từ vô số thông tin. Ngay cả hình tượng mơ hồ của 7 đại tồn tại trí cao cũng xuất hiện ở trong mô hình vũ trụ duy nhất. Mô hình vũ trụ duy nhất tạo thành một vòng tròn kỳ diệu, bên trong lóe ra vô số quá khứ, tin tức hiện tại, tạo thành một đám mô hình vũ trụ liên miên không dứt. Dịch đạo là căn cơ của bản chất tin tức văn minh, đặc điểm của nó là ghi chép lại tất cả, cho đến cuối cùng toàn trí tất cả tin tức, suy đoán tất cả tin tức, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, diễn sinh ra đại đạo suy tính tất cả tin tức chân tướng. Vân Long La Hán đi lên lầu 2. Tất cả tồn tại cấp diễn hóa trở lên trong vũ trụ duy nhất đều cảm nhận được một hiện tượng kỳ lạ. Bọn họ cảm giác bản chất tin tức của mình bị lực lượng nào đó thăm dò, mà bọn họ căn bản không thể ngăn cản cỗ lực lượng này, cũng không cách nào chạm đến cỗ lực lượng này. 7 đại trí cao tồn tại cũng vào lúc này nhướng mày, trong cõi u minh hiển hiện lực lượng thần bí đồng dạng dò xét bản chất của bọn hắn. Mặc dù chỉ là một ít tin tức bên ngoài bản chất của bọn họ, nhưng cũng làm cho bọn họ cảm nhận được mạo phạm. Ánh mắt Hoành Nguyện đạo nhân thâm thúy, ánh mắt nhìn về phía bất hủ Phật chủ, sư huynh, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Người nọ tựa hồ lại đang dò xét tin tức của chúng ta. Hơn nữa lần này ta phát hiện hắn dò xét tin tức rất nhiều, không chỉ bao hàm hiện tại, còn bao hàm quá khứ. Bất hủ Phật chủ khẽ gật đầu, nếu ta đoán không sai, hắn chỉ sợ là đang tìm tòi tất cả những chuyện xảy ra trong vũ trụ duy nhất quá khứ. Hắn đang tìm kiếm phương pháp phá cục. Cũng chứng minh thủ đoạn phong tỏa 2 tầng trước đó của chúng ta là chính xác. Hắn đã hoàn toàn bị chúng ta vây khốn, không có cách nào thoát thân. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy, tìm kiếm tin tức của chúng ta. Hắn đang tìm xem chúng ta có sơ hở gì không, ta nghi ngờ có thể hắn không chỉ cầm gai dò xét chúng ta. Đúng lúc này, hai người đồng thời nhướng mày, từng đạo tin tức truyền vào trong lòng bọn họ. Đó là tin tức do đại lượng cường giả cấp diễn hóa trở lên của Tây Phương giáo truyền đến. Dường như bọn họ đều cảm nhận được một loại lực lượng kỳ diệu thăm dò tin tức của bọn họ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn báo cáo. Bất hủ Phật chủ bình tĩnh nói, ngươi xem, giống như ta nói. Hắn dò xét toàn bộ tin tức của Tây Phương Đại giáo, mục đích hẳn là tìm kiếm sơ hở. Không chỉ vậy, sắc mặt Bồ Đề đạo nhân trở nên ngưng trọng. Ta nhận được tin tức từ các thế lực khác âm thầm truyền đến, bọn họ tựa hồ cũng nhận được tin tức dò xét. Hắn không chỉ đang thăm dò chúng ta, rất có thể hắn đang thăm dò tin tức của tất cả cường giả vũ trụ duy nhất. Ngoại trừ tìm kiếm thủ đoạn phá cục, ta hoài nghi hắn có thể muốn gây nên chú ý, tựa như chúng ta nghĩ, để cho người nhúng tay u minh. Bất hủ Phật tổ hơi ngưng tụ, chúng ta càng phải cẩn thận hơn, cố gắng không để cho trí cao khác chú ý. Chúng ta không sợ hắn động, chỉ sợ hắn bất động. Hắn hiển nhiên là có chút sốt ruột, làm tốt giám sát của chúng ta, hắn sớm hay muộn sẽ lộ ra dấu vết. Hai đại giáo chủ tự giác nhìn thấu thủ đoạn của Lý Thanh, hoàn toàn không ý thức được đây là Lý Thanh cố ý làm vậy, chính là lợi dụng tin tức kém, để cho bọn họ cho rằng mình còn bị vây ở U Minh. Trên thiên đình, Ánh mắt thần bí của Luân Hồi Đại Đế hơi lóe lên. Ồ, căn bản Ngọc Điệp, thế mà đang thăm dò tin tức của ta. Lần này thăm dò toàn diện như vậy, liên quan đến hiện tại và quá khứ, xem ra người sau lưng hắn đã thành lập chỗ dừng chân ở vũ trụ duy nhất, thu thập được lượng lớn tin tức mới có thể tiến hành loại thăm dò trình độ này đối với ta. Ha ha, thú vị, để ta xem ngươi có thể làm ầm ĩ đến mức nào. Ánh mắt của từng vị trí cao rơi vào trầm tư, bọn họ đều có hành động riêng. Có kẻ sống chết mặc bây, có kẻ yên lặng tìm tòi, còn có kẻ cười lạnh liên tục. La Hầu thần chủ khẽ híp mắt, xem ra người này còn bị vây ở U Minh. Hẳn là từ trong Phong Đô Thành đạt được lượng lớn tin tức, sau đó tiến hành tìm tòi tin tức đối với toàn bộ vũ trụ duy nhất. Ngọc Điệp căn bản cũng giống như người kia, vẫn cường đại như vậy. Ha ha, nhưng người kia đều chết hết, người cũng sẽ không ngoại lệ. Xem ngươi có thể nhảy đến trình độ nào, chỉ cần ngươi thò đầu ra, chính là tử kỳ của ngươi. La Hầu thần chủ chậm rãi nhắm mắt lại, thần du thiên ngoại. Bên ngoài Phong Đô Thành, Thiên Sát đạo nhân và Thi Bà thần tôn vẫn lặng lẽ chờ đợi ở nơi này. Bọn họ có kiên nhẫn tốt, muốn làm thợ săn duy nhất và chim sẻ. Âm Sơn tự tàng kinh các Vân Long La Hán đã sớm đi tới lầu 2, vẫn y nguyên là vẽ hồ lô, nhanh chóng ghi vào kinh văn nơi này. Đồng thời, hai phần tin tức khác mà Dịch Đạo suy tính cũng dung nhập vào trong đó. Hoàn thành một đợt tin tức hoàn nguyên lần nữa, Vân Long La Hán tiếp tục đi lên lầu 3. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vũ trụ duy nhất đều bị hắn khuấy động phong vân. Rất nhiều tồn tại diễn hóa đều cảm nhận được hai lần thăm dò tin tức, giống như có một người thần bí trốn ở góc tối, dùng kim không ngừng đâm bọn họ. Tuy rằng không đau, nhưng rất phiền, tiếng kêu ong ong không ngừng. Vân Long La Hán leo lên tầng cao nhất, tàng kinh các tầng thứ tư chủ yếu là hai đại căn pháp, còn có seri Phật Pháp. Một môn Phật Pháp đều là vô số năm, từng vị cường giả cấp diễn hóa tước đoạt lực lượng tối cao của cơ chế hai đại giáo chủ. Đối với đạo Pháp, Phật Pháp hệ liệt, thần minh thân là phi thường khát vọng, bởi vì bên trong ẩn chứa cơ chế huyền bí trí cao. Nhưng lần này hắn càng phải cẩn thận hơn, bởi vì hệ liệt Phật Pháp không giống những tin tức khác. Gạch nối. Chương 2333, phá hoại kho báu, kiểm tra thông tin. Một khi ghi vào, lập tức sẽ kinh động hai đại giáo chủ, bởi vì Phật Pháp hệ liệt tồn tại đã liên quan đến bọn hắn bản chất lực lượng. Lúc này bọn họ chỉ cần hơi suy tính, liền có thể phát hiện những Phật Pháp kia liên quan đến tin tức nào, bao hàm bao nhiêu chủng loại. Mà những hệ liệt Phật Pháp này có thể nhanh chóng đạt được ở đâu. Đến lúc đó bọn họ sẽ đưa ánh mắt về phía nghi ngờ, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Lý Thanh Thần Minh nhìn xuyên thấu qua Vân Long La Hán tầng thứ tư, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Lát nữa nhất định sẽ bị phát hiện, lực lượng của bọn họ nhất định sẽ đến đây điều tra. Bảy cơ chế tối cao biết sự tồn tại của miếng ngọc và hiệu quả nhất định của nó. Nhưng bọn họ có biết chương trình vận hành của ngọc bản hay không thì còn chưa biết. Ta có thể thiết kế kế sách, nhìn một cái hai đại giáo chủ phương Tây sau khi phát giác được những chuyện này, cụ thể sẽ làm cái gì. Ngọc bản có thể lợi dụng hóa thân tiến hành thăm dò thu thập tin tức, cho dù bản thể của ta không ở nơi này, cũng có thể làm được thu thập tin tức. Như vậy, khi bọn họ ý thức được tin tức nơi này bị thu thập, bọn họ còn có thể tiếp tục vây chặn Phong Đô Thành hay không? Có lẽ ta đã phá hoại nơi này một cách nhất định, tạo nên dấu vết chân thân đã thoát ly, đồng thời còn quấy rối Âm Sơn Tự. Nếu như bọn họ biết chương trình vận hành ngọc bản, sẽ cho rằng đây là kế điệu hổ ly sơn của ta, mục đích là để cho bọn họ rút khỏi giám sát của Phong Đô Thành. Nếu như bọn họ không biết chương trình vận hành của miếng ngọc, tính đến lúc xảy ra vấn đề, có xác suất sẽ rút về giám sát, nhưng cũng có khả năng tiếp tục giám thị. Nhưng mặc kệ bọn họ lựa chọn như thế nào, ta đều có thể căn cứ vào hành động của bọn họ để tiến hành thăm dò tin tức mới. Ta càng không kiêng nể gì mà đi dò hỏi, cũng sẽ khiến trong lòng bọn họ dâng lên nghi ngờ. Có phải ta đã thật sự thoát khỏi thành Phong Đô hay không, cho nên mới không chút cố kỵ, căn bản không sợ bọn họ trực tiếp ra tay với thành Phong Đô. Trong lòng thần linh Lý Thanh xoay chuyển vô số ý niệm. Dịch đạo đang không ngừng phỏng đoán tính khả thi của kế hoạch. Không ngừng sửa chữa, Lý Thanh lặng lẽ bắt đầu hành động. Vân Long La Hán phân ra một phân thân, phục chế thể của Lý Thanh thần thân tiến vào phân thân, phục chế thể này rời khỏi tàng kinh các. Hắn đi tới tàng bảo các, nộp lên công đức của mình, thu được cơ hội tiến vào. Tàng bảo các là một đại điện khổng lồ, bên ngoài tàng bảo các có một tòa đại trận bao quanh, trận pháp là do bảo vật do vật chất bất hủ luyện hóa thành, đồng thời kết nối với toàn bộ Âm Sơn Tự, có tính phòng hộ cường đại. Nhưng đó là đối ngoại, đối nội lại không có tính phòng hộ lớn như vậy. Bên trong tàng bảo các là đủ loại tài liệu cùng đủ loại bảo vật, mỗi một loại đều bao trùm cấm chế độc lập, cần tốn hao công đức đổi lấy lệnh bài mới có thể mở ra. Nhưng những cấm chế này cũng không cường đại, chủ yếu là kết nối chủ trận pháp, có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Sau khi phân thân của Vân Long La Hán đến đây, phục chế thể của thần Minh Lý Thanh cũng đã bắt đầu thu thập tin tức, trả lại cấm chế như cũ. Sơ hở của cấm chế rất dễ dàng liền bại lộ ra, phân thân của Vân Long La Hán không ngừng đi qua từng kiện bảo vật. Lực lượng của đạo văn minh không thể diễn tả, lặng yên không một tiếng động chui vào trong những sơ hở của cấm chế này. Lực lượng không ngừng xâm nhập, tin tức văn minh không thể diễn tả đang ô nhiễm những bảo vật này, dẫn phát biến dị từng chút một. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tất cả bảo vật trong bảo khố đều bị văn minh không thể diễn tả ô nhiễm. Nhưng mà những ô nhiễm này đều hội tụ ở bên trong những bảo vật này, hơn nữa chỉ giới hạn ở bảo vật không phải vật chất bất hủ. Bất hủ vật chất sẽ không vì bất kỳ lực lượng nào bị phá hư, đây chính là đặc tính lớn nhất của bất hủ vật chất. Tất cả hạt giống ô nhiễm đều đã hoàn thành, chỉ chờ thời điểm bùng nổ. Phân thân của Vân Long La Hán đã đổi lấy một vật chất bất hủ bình thường, xoay người rời khỏi tàng bảo các này. Phân thân rất nhanh một lần nữa về tới tàng kinh các, dung nhập vào trong thân thể Vân Long La Hán. Hành vi của hắn cũng không khiến cho người nào chú ý, hai vị cường giả Bồ Tát thủ vệ tàng kinh các cùng tàng bảo các cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn. Dù sao Âm Sơn Tự vô số năm qua chưa từng gặp phải bất kỳ xâm lấn nào. Tu sĩ ma đạo căn bản không xông vào được, an nhàn lâu dài đủ để cho bất kỳ sinh mệnh nào mất đi cảnh giác. Ánh mắt thần linh Lý Thanh mờ mịt, phá hư kế hoạch chuẩn bị hoàn thành. Tiếp theo chính là những Phật pháp này, để ta xem một bộ phận bản chất của cơ chế trí cao là cái gì. Đối mặt với hành động tùy thời có khả năng kinh động cơ chế trí cao. Lý Thanh đã chuẩn bị kỹ càng thân thể thần linh, trước khi thu tin tức vào đã tự hủy diệt mình ngay lập tức, tuyệt đối không để lại bất cứ dấu vết gì. Rất nhiều tin tức của vũ trụ duy nhất hắn đã suy tính qua, cũng trải qua ngọc bản hoàn nguyên. Trong một số chuyện đã từng phát sinh trong lịch sử vũ trụ duy nhất, có không ít hành vi liên quan đến cơ chế quay ngược thời gian của bảy đại trí cao. Tin tức miếng ngọc đưa ra là cơ chế tối cao ở vũ trụ duy nhất, thời gian có thể nhìn lại tuyệt đối không vượt qua ba cái hô hấp. Đây là hạn chế đến từ vũ trụ duy nhất, quay ngược thời gian tương đương với nhảy vọt đến quá khứ, sửa đổi quá khứ từng xảy ra cùng hiện tại. Tương đương với hoàn toàn xóa đi lịch sử và tồn tại của vũ trụ duy nhất trong khoảng thời gian này. Liên quan đến vô số cường giả, mà đoạn quá khứ mà bọn họ bị xóa đi này sẽ sinh ra lực lượng vô cùng vô tận. Trong ba cái hô hấp này, tất cả tồn tại liên quan đến đều bị xóa đi, hình thành một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ khổng lồ. Cho dù là cơ chế trí cao, một khi vượt qua ba cái hô hấp, bọn họ cũng sẽ gặp phản vệ cùng trọng thương trước nay chưa từng có. Loại lực lượng này có lẽ không cách nào giết chết bọn họ, nhưng sẽ chế tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với trí cao cơ hội của bọn họ. Thậm chí có thể sẽ bởi vì cơ chế trí cao chịu ảnh hưởng, dẫn tới cơ chế trí cao khác vây giết, sớm rời khỏi vô lượng trung kiếp. Vì cam đoan không gặp phải thời gian quay ngược lại, cam đoan 100% an toàn, thần linh mượn đến văn minh chi đạo cấp diễn hóa cùng ý thức căn bản bắt đầu toàn bộ rút lui. Thân thể thần minh bắt đầu tự tan rã, chỉ để lại một chút hình chiếu ý thức. Hình chiếu ý thức là một loại bóng dáng, bản thân không có bất kỳ tin tức và khí thức gì của Lý Thanh. Nhưng có thể thông qua cái bóng này, ghi vào tin tức vào ngọc bản. Hoàn thành ý thức hình chiếu, thời gian chậm rãi trôi qua 20 hô hấp. Hắn cố ý kéo dài lâu như vậy, chính là phòng ngừa thời gian hai đại giáo chủ hồi tưởng lại trạng thái trước khi hình chiếu ý thức biến hóa. Xem chừng thời gian đã đến, Vân Long La Hán bắt đầu hành động. Vô thanh đụng vào ngọc giản hệ liệt đạo pháp, ngọc bản nhanh chóng ghi vào tin tức. Từng đạo tin tức hiện lên trong ngọc bản. Lúc này, nội dung của những Phật pháp này đã xảy ra biến hóa vi diệu, biến thành một ít đồ án dao động kỳ diệu. Đó là một loại tin tức chỉ hiểu mà không thể nói ra, Lý Thanh yên lặng nhìn, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư. Dịch đạo điên cuồng ghi chép bản chất những tin tức này. Trong tàng bảo điện, các loại bảo vật cũng bắt đầu mục nát từ bên trong, ô nhiễm không thể diễn tả điên cuồng khuếch trương, tốc độ cực hạn hủy diệt tất cả. Gạch nối. Chương 2334, đánh rắn động cỏ, phân tích trí cao. Thời gian 3 lần hô hấp, đủ để hủy diệt hơn phân nửa đồ vật trong tàng bảo điện. Một mặt khác, Hoành Nguyện đạo nhân cùng bất hủ Phật chủ đột nhiên mở mắt. Bọn họ đồng thời phát hiện tin tức bản chất của mình đang bị lực lượng thần bí nào đó phân tích. Loại cảm giác này bọn họ quá quen thuộc, đã từng xảy ra ở vô số năm trước. Hắn làm sao làm được? Sao có thể hiểu được đạo của chúng ta? Tiếp xúc với đạo của chúng ta từ nơi nào? Trong đầu Hoành Nguyện đạo nhân cấp tốc lóe lên, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hiện lên một đạo linh quang, series Phật Pháp. Hắn thông qua hệ liệt Phật Pháp dò xét tin tức của chúng ta. Bất Hủ Phật Chủ cùng Hoành Nguyện đạo nhân đột nhiên có lĩnh ngộ, ánh mắt nhìn về phía mấy cái phương hướng khác nhau. Những nơi đó đều có lượng lớn tin tức Phật Pháp, mà bọn họ đã biết mình bị bắt rốt cuộc là tin tức phương diện nào, cho nên dễ dàng khóa chặt kinh văn Phật Pháp ẩn chứa những tin tức này. Ánh mắt tựa hồ xuyên qua thời không, vượt qua vô số khoảng cách, một cái lại một cái mục tiêu bị bọn họ sàng chọn, hoàn toàn không có nhìn thấy bất kỳ người khả nghi nào. Trong thế giới U Minh, hình chiếu ý thức của Lý Thanh trong cơ thể Vân Long La Hán đã hoàn toàn biến mất. Về phần Vân Long La Hán, hắn chỉ có ký ức bình thường của mình, 20 hô hấp trước đã bị xóa sạch ký ức tương quan với đạo chủ Văn Minh. Hai cái hô hấp sau, hai đạo ánh mắt đáng sợ hàng lâm đến trên người hắn. Vân Long La Hán từ đầu đến chân bị bắn vô số lần, nhưng không có bất cứ dấu vết nào. Hoành Nguyện đạo nhân nhìn Bất Hủ Phật Chủ, ý niệm của hai người nhanh chóng câu thông. Ta đã điều tra, tất cả hàng loạt Phật Pháp bị dò xét đều là kinh văn ở nơi này. Vân Long La Hán này chỉ sợ đã bị khống chế, nhưng toàn bộ dấu vết đều bị tiêu diệt. Cần đảo ngược thời gian ba hơi thở sao? Bất Hủ Phật Chủ nhíu mày, chúng ta phát hiện nơi này có vấn đề, đã vượt qua ba cái hô hấp, coi như thời gian quay lại, đoán chừng cũng không nhìn thấy hắn. A, bảo khố Âm Sơn tự bị hủy. Hồng Nguyện đạo nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bất Hủ Phật Chủ nhíu mày, hắn cũng chú ý tới bảo khố của Âm Sơn tự, bên trong cấm chế bị phong ấn, tất cả bảo vật không phải vật chất bất hủ đều biến thành quái vật không thể diễn tả. Hắn đang thị uy với chúng ta sao? Thật là to gan, Hồng Nguyện đạo nhân không khỏi nở nụ cười, nhiều năm như vậy, đây là người đầu tiên dám nhe răng trợn mắt đối với bọn họ. Bất Hủ Phật Chủ khẽ nhíu mày, không, không đơn giản như vậy. Dường như hắn đã rời khỏi Phong Đô Thành. Ta đã quan sát Vân Long La Hán đi qua, vô cùng bình thường, không nhìn thấy bất kỳ dấu vết bị điều khiển nào, đây là hiệu quả của đĩa ngọc. Che giấu tất cả tin tức liên quan đến người nắm giữ. Nhưng thông qua thủ vệ tàng bảo các cùng tàng kinh các có thể biết, Vân Long La Hán vừa rồi phân ra một đạo phân thân, tiến về bảo khố đổi lấy bảo vật. Bây giờ nghĩ lại, đối phương đây là mượn tay Vân Long La Hán tiến hành phá hư. Trước mắt đã biết, người này tựa hồ nắm giữ bất hủ chi đạo, một loại logic kỳ dị, tăng thêm lực lượng không thể diễn tả trong bảo khố. Hẳn là lợi dụng đĩa ngọc tổng hợp bách ra mà thành. Nhưng ô nhiễm không thể diễn tả kia không mạnh, nhưng bị sức mạnh diễn hóa ảnh hưởng, bộc phát ra hiệu quả tương đương với cấp bậc diễn hóa, cùng cấp bậc sức mạnh lần đầu tiên hắn xuất hiện trong địa ngục. Hắn rất có khả năng đã thoát khỏi trùng vây. Hoành Nguyện đạo nhân nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vô số ý niệm. Nếu như người này có thể thoát khỏi mí mắt của ta, thủ đoạn này liền vô cùng kinh thiên động địa. Ta vẫn luôn suy nghĩ hắn làm sao kéo dài lực lượng ra ngoài. Nếu như hắn muốn chạy trốn, trong đó có một vấn đề lớn nhất ý thức. Dưới sự giám sát của chúng ta, không có khả năng tồn tại đồ vật hoặc là người đồng thời có hai ý thức có thể rời khỏi Phong Đô Thành. Nhưng tình huống bây giờ là, ý thức của hắn rất có thể thật sự rời đi, ta nghĩ tới một loại khả năng khác. Hắn vốn lưu lại phân thân ở U Minh thế giới, thông qua ý thức liên hệ, có thể đem lực lượng bắn ra đến trên thân những phân thân này. Cho nên hắn chế tạo các loại thiên cơ hỗn loạn ở U Minh thế giới, thậm chí Âm Sơn tự biến hóa, đều là căn cứ vào một cái này. Nhưng bản thể của hắn rất có thể còn chưa rời khỏi Phong Đô Thành. Hắn đã tu hành bất hủ chi đạo, thân thể tất nhiên cũng là bất hủ thân thể. Nhưng trong số nhiều người giám sát ta như vậy, không có bất kỳ một người nào tu hành bất hủ chi đạo. Thậm chí Trấn Vực Đại Phật cảm ứng được cỗ diễn hóa cấp kia cũng không có bất kỳ dấu vết tồn tại. Lần này hắn lại bày ra lực lượng không thể diễn tả nổi. Cho nên ta rất hoài nghi đây là thời khắc dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn. Hắn cố ý để phân thân làm ra những hành vi này, để chúng ta cho rằng bản thể hắn đã thoát ly. Như vậy chỉ cần chúng ta rút lui khỏi thành Phong Đô, bản thể của hắn mới có thể chân chính giải trừ nguy hiểm. Ngọc Điệp căn bản tồn tại hình thức không biết, không cách nào dò xét ra. Chỉ có bắt được dấu vết ý thức của hắn, mới có thể tìm ra hắn, mới có thể tìm ra căn bản Ngọc Điệp. Đề nghị của ta là, vẫn duy trì hai tầng phong tỏa, đồng thời âm thầm quan sát U Minh thế giới, hắn khẳng định còn sẽ làm thêm mấy chuyện thiêu thân. Lần sau, chỉ cần phát hiện vấn đề liền lập tức giáng lâm. Chỉ cần chúng ta có thể giáng lâm đến khu vực ý thức của hắn tồn tại trong ba cái hô hấp, liền có thể sử dụng thời gian nhìn lại, bắt được cái đuôi của hắn. Hoành Nguyện đạo nhân thật sự là quá mức khôn khéo, đã phỏng đoán ra lượng lớn tin tức. Mưu kế của Lý Thanh vẫn không thể hoàn toàn triển khai. Cùng lúc đó, bên trong Phong Đô Thành, trong thế giới tinh thần của Ngọc Quỷ Tướng Quân, nơi này có một đạo ý thức căn bản của Lý Thanh, trong tay cầm thần minh đăng. Đèn thần minh lấp lóe, thân thần minh lại xuất hiện. Thân thần linh lóe lên hóa thành một ngọn đèn thiêu đốt, xuất hiện ở trong tay Ngọc Quỷ Tướng Quân. Cây đèn này đại khái có dao động cấp bậc logic tầng dưới chót, bên trong cũng không có ý thức của thần linh thân, mà là do vô số lực lượng cảm xúc cấu thành thần linh diễn biến mà thành. Trong đó có logic của thần minh đăng, chỉ cần cây đèn do thần minh diễn biến thành rời khỏi Phong Đô Thành, ý thức của Lý Thanh có thể thông qua logic của thần minh đăng lặng lẽ nối liền với cây đèn này, một lần nữa hóa thành thân thần minh, hơn nữa còn rót càng nhiều sức mạnh vào trong thân thể thần minh. Để tránh né sự truy lùng của Tây Phương Giáo, Lý Thanh luôn đảm bảo các khả năng ngăn cách. Ví dụ như lúc hoàn toàn mới Hoàng Ngọc mang theo thần minh thân rời đi còn phải cẩn thận hơn. Rất nhanh Ngọc Quỷ Tướng Quân tìm tới một vị phó tướng trong Đãng Ma Quân, ban cho hắn thần linh đang biến thành cây đèn, đồng thời mệnh lệnh hắn tiến đến tiêu diệt một chỗ quỷ vật hỗn loạn chiếm cứ. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, sắp xếp xong xuôi tất cả, Lý Thanh hiện tại vẫn đang yên lặng suy tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc Bản rất nhanh đã hoàn nguyên ra tin tức, lúc này ở U Minh thế giới thành lập trong từng cái động thiên, đều có quỷ vật đều đang âm thầm quan sát ngoại giới, cũng truyền về lượng lớn tin tức. Gạch nối. Chương 2335, Ngọc Bài ra khỏi thành, bất hủ hoàn mỹ. Những tin tức này đều sẽ báo cáo đến chỗ người thống trị cao nhất trong động thiên, trong đầu người thống trị chỉ có một đạo ý thức hình chiếu, đã làm xong hành động ngăn cách dấu vết ý thức. Những tin tức này sẽ bị thu thập ở hiện tại, dùng để thời khắc giám sát U Minh thế giới. Tây Phương Đại Giáo không có bất kỳ hành động gì, Ngọc Bản đã hoàn nguyên ra tình huống cặn kẽ, không che giấu chút nào. Lý Thanh nheo mắt, thật đúng là phiền phức. Bọn họ chặn ở bên ngoài, bất hủ kim thân muốn rời khỏi căn bản không có khả năng. Nhưng mà, hiện tại có thể xác định chính là, bọn họ cũng không biết phương thức sử dụng Ngọc Bản kỹ càng. Vẫn chỉ có thể tạm thời ẩn núp. Nhưng văn minh chi đạo tốt xấu gì cũng đã giáng lâm đến vũ trụ nhân gian duy nhất, vậy ta liền cùng các ngươi đấu một trận, xem thủ đoạn của ai cao hơn. Trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, hiện tại Lý Thanh đã có một ý tưởng mới đối với đạo bất hủ. Có lẽ có thể để cho bất hủ kim thân hoàn toàn lấy tử vật hình thức thành đạo. Khi tất cả mọi người trông thấy một kiện bảo vật muốn ngưng tụ bất hủ chân tính, ý niệm đầu tiên tuyệt đối là chiếm làm của riêng, mà không phải hủy diệt. Vậy là có cơ hội sinh tồn. Ta chỉ cần lưu lại một tia ý thức ở trong bất hủ kim thân. Lúc chân tính bất hủ ngưng tụ dung nhập, cho dù có người cướp được bảo vật do bất hủ thân thể biến thành, cũng khó có thể tổn thương tới đạo ý thức này của ta. Đến lúc đó ta còn có thể tiếp dẫn văn minh chi đạo giáng lâm, rút ra lực lượng của quá khứ thân tương lai, trong nháy mắt bạo mấy lần cấp diễn hóa. Thiên hạ to lớn, nơi nào cũng có thể đi. Muốn thoát ly U Minh, ngoại trừ âm dương lộ, còn có con đường thứ ba. Đã từng có ngậm ngọc mà sinh ra bảo ngọc, cũng có nghĩa là vật chất thật ra có thể giấu trong linh hồn chuyển thế. Con đường này chưa chắc không thể đi. Trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số kế hoạch, yên lặng bắt đầu suy tính tương lai hoàn toàn mới này. Cùng lúc đó, Dịch Đạo đã ghi chép tất cả phương pháp tu hành ghi lại trong Âm Sơn Tự. Văn minh bất hủ tạo vật đang bị điên cuồng hoàn thiện suy tính. Ngọc Bản nhanh chóng ghi chép lại toàn bộ công pháp văn minh bất hủ tạo vật mới. Tiến hành tái hiện lại toàn bộ nội dung của văn minh bất hủ tạo vật. Số lượng phù văn bất hủ hoàn mỹ nhất nguyên toàn bộ hội tụ, đồng thời hợp thành một đạo kinh văn hoàn mỹ vô khuyết. Lý Thanh cũng không đưa nó vào ngọc bài do bất hủ kim thân biến thành. Bây giờ còn không phải lúc, phải chờ ngọc bài rời khỏi nơi này mới được. Bên ngoài Phong Đô Thành, trên U Minh Đại Địa đang có một bóng người đi về phía Hoàng Ngọc. Đó là một phân thân thần minh phân ra trên chiến trường Ma Giáo và Tây Phương Đại Giáo. Trong thân thủ của phân thân này thu thập rất nhiều chủng loại vật chất bất hủ. Những vật chất bất hủ này đều là đến từ tử đệ Tây Phương Đại Giáo chết trên chiến trường. Thần linh thông qua Vân Long La Hán lẻn vào Âm Sơn Tự trước đó, phân thân này đã rời khỏi chiến trường, mang theo những vật chất bất hủ này trở về. Rất nhanh những vật chất bất hủ này đã rơi vào trong tay hoàn toàn mới Hoàng Ngọc, chờ đợi Ngọc Quỷ Tướng Quân tự mình đến. Lý Thanh biết thời cơ đã đến, hoàn toàn thoát khỏi hạn chế của Phong Đô Thành. Ý thức lặng lẽ rời khỏi nơi này, trực tiếp truyền tống đến vũ trụ duy nhất nơi mà Lý Thanh đang ở văn minh chi đạo. Thần minh đang vô thanh vô tức lưu lại phủ đệ của Ngọc Quỷ Tướng Quân, hóa thành một ngọn đèn không người để ý tới. Ngọc Quỷ tướng quân điểm tề thân vệ, mang theo bọn họ đi tới quân doanh Đãng Quỷ, tiếp nhận một nhiệm vụ độ khó không nhỏ, mang theo âm binh dưới trướng mình di chuyển. Ầm ầm, đại quân tại dưới hắn dẫn dắt rời đi Phong Đô thành, thời điểm rời đi tự nhiên gặp Bồ Đề đạo nhân toàn diện quan trắc. Nhưng không phát hiện ra điều gì, Lý Thanh không để lại dấu vết gì. Bồ Đề đạo nhân so sánh tin tức Ngọc Quỷ tướng quân từng bị xem qua, phát hiện trên người hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có ngọc bài bất hủ trong tay hắn, dường như trở nên càng cường đại hơn. Tin tức văn minh bất hủ tạo vật đã co lại thành một đoàn, trong đó là tin tức công pháp không hoàn mỹ, Bồ Đề đạo nhân thấy được cũng sẽ không để ý. Mặc dù ngọc bài vẫn khiến Bồ Đề đạo nhân chú ý, nhưng lực lượng của hắn có thể xuyên thủng trong ngoài, trong ngọc bài cùng tin tức cũng không tồn tại bất kỳ ý thức, cho nên cuối cùng hắn cũng không có quá mức để ý. Những âm binh khác trong quân doanh cũng không có bất cứ vấn đề gì, mới rút lực lượng trở về. Ngọc Quỷ tướng quân rời khỏi thành Phong Đô rất xa, thẳng tắp đi về phía tây. Số lượng quân đội chừng 10 vạn âm binh, mang theo âm khí phô thiên cái địa, hóa thành âm phong vô tận gào thét mà qua. Ngọc Quỷ tướng quân cùng quân đội Hoàng Ngọc hội hợp, thần minh phân thân mang đến vật chất bất hủ cũng rơi vào trong tay hắn. Tinh văn hoàn mỹ của văn minh bất hủ tạo vật im ắng chảy vào ngọc bài do bất hủ kim thân biến thành của Lý Thanh. Ngọc bài bắt đầu xuất hiện biến hóa kịch liệt. Nhất nguyên hoàn mỹ phù văn tạo dựng thành một tòa hoàn mỹ tuần hoàn mạng lưới, tràn ngập ra một loại cực hạn bất hủ quang huy. Hào quang này hoàn mỹ như thế, hút vào mấy ngàn loại vật chất bất hủ trong đó đều chịu ảnh hưởng, kết cấu lẫn nhau càng thêm chặt chẽ, đang dựa theo kết cấu phù văn tiến hành xây dựng một lần nữa. Uy lực của ngọc bài không ngừng tăng lên, đã đạt đến cấp bậc logic cuối cùng có thể so sánh ngưng tụ tin tức linh quang. Bất hủ quang huy đã hóa thành bất hủ chân tính linh quang. Đây là đồ vật cùng loại với tin tức linh quang, bất hủ kim thân đã bước chân vào cảnh giới bất hủ chân tính sơ hình. Ngọc Quỷ tướng quân vẻ mặt vui mừng, vung tay lên, trong tay xuất hiện lượng lớn vật chất bất hủ, tất cả đều là thần minh thu thập. Hắn muốn tế luyện bảo vật này, để nó nâng cao một bước, trong lòng của hắn hoàn toàn không có ý thức được hành vi của mình đang bị thao túng. Ngọc bài lấp lóe quang huy tràn ngập ba động kỳ diệu, bao phủ những vật chất bất hủ này. Từng tia bất hủ vật chất bị hấp thu, dung nhập vào trong ngọc bài bất hủ kim thân biến thành. Bất hủ ngọc bội uy lực lần nữa tăng lên, bị thu vào trong cơ thể Ngọc Quỷ tướng quân. Đạo bất hủ đã hội tụ hơn vạn loại vật chất bất hủ, mỗi một loại vật chất bất hủ đều hòa làm một thể trong quang huy bất hủ. Ngọc Quỷ tướng quân mang theo đại bộ đội, hao tốn mấy tháng rốt cục đã tới biên giới thế lực địa phủ phía tây. Nơi này có một tòa uổng tử thành to lớn, còn có quân doanh liên miên. Hội tụ chí ít mấy trăm triệu đại quân, cắt đứt toàn bộ phía trước. Mắt thường có thể nhìn thấy, nơi đó có ma khí cùng kim quang trùng thiên, phân biệt đại biểu cho ma giáo, Tây Phương đại giáo. Địa phủ đang đối kháng với hai đại giáo phái xâm lấn. Ngọc Quỷ tướng quân rất nhanh gia nhập chi đại quân này, hắn lần này tới chính là vì đối phó Tây Phương đại giáo. Lý Thanh muốn mượn tay U Minh địa phủ quang minh chính đại chém giết người của Tây Phương đại giáo, không ngừng cướp đoạt vật chất bất hủ từ trên thi thể bọn họ. Hắn muốn ở U Minh thế giới này, hoàn thiện bất hủ chi đạo đến cực hạn. Rất nhanh Ngọc Quỷ tướng quân đã gia nhập vào chiến trường. Phía trước bên trái là một biển máu, phía bên phải là một mảnh thổ địa kim quang bao phủ. Âm tào địa phủ bên này thì là vô tận âm sát khí. Ba loại lực lượng khổng lồ va chạm trên bầu trời, mà khu vực chiến tranh dưới mặt đất là một dòng lũ chém giết, thời khắc đều không có đình chỉ. Ý thức của Lý Thanh và bất hủ kim thân đã hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của thành Phong Đô. Gạch nối. Chương 2336, trọng vây đã phá, thần bí bảo thụ. Ngọc Quỷ tướng quân mang theo dưới trướng của hắn điên cuồng chém giết, trong đầu hắn đã xuất hiện ấn ký tinh thần của Lý Thanh hiện tại, đến từ thân phận thần minh. Lý Thanh yên lặng khống chế toàn cục, đứa dịch đạo suy tính tất cả trong chiến trường, để Ngọc Quỷ tướng quân ở dưới tình huống không làm cho chú ý thu hoạch được lớn nhất. Ngọc Quỷ tướng quân đã sắp xếp xong xuôi, vây trận mà Tây Phương đại giáo nhắm vào hắn cơ bản đã phá sản. Mặt khác, Lý Thanh thần minh rời khỏi Hoàng Ngọc hoàn toàn mới, tiếp tục du đãng, xuất hiện ở các nơi trong U Minh địa phủ. Cẩn thận từng ly từng tí thu thập quỷ vật, tái tạo tinh thần cho bọn họ, tìm kiếm địa mạch tiết điểm mở ra thời không độc lập. Còn phải không ngừng thành lập thời không cỡ nhỏ, xây dựng thời không thiên đạo luân hồi cỡ nhỏ, để quỷ vật được hắn cải tạo tinh thần sáng tạo ra đủ loại văn minh khác nhau. Đồng thời, vận mệnh toàn bộ U Minh thế giới tiến hành không ngừng nhiễu loạn, thủy chung duy trì U Minh thế giới vận mệnh hỗn loạn. Hắn che giấu tất cả mọi thứ của mình trong một vùng biển rộng, đồng thời thu hút ánh mắt của các giáo chủ ma giáo và đại giáo phương Tây. Trong lần suy tính trước đó, hắn đã suy tính ra vô số cường giả vũ trụ duy nhất. La Hầu thần chủ ma giáo tự nhiên cũng không ngoại lệ, đã nhận ra đối phương đang ôm cây đợi thỏ. Đây là một trò chơi mèo vờn chuột, hắn tuyệt đối không thể bại lộ bất kỳ dấu vết gì, một khi bại lộ chính là tử vong. Tạm thời thế giới U Minh rơi vào ổn định, lúc này Lý Thanh đã đến bờ biển Đông Hải. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, biển rộng mênh mông vô bờ sóng biếc dập dờn, mặt trời trên cao rơi xuống quang huy vô tận. Biển rộng bốc hơi vô số hơi nước, để cho biển rộng xa xôi trở nên một mảnh mông lung. Đông Hải có rất nhiều tiên đảo, nơi này là địa bàn của Nhất Tuyến Đại Giáo cùng vô số hải ngoại tán tu. Hải đảo chi chít như sao trên trời, có hải đảo ở dưới nước, có nơi ở trên mặt nước, có nơi không có người ở không hề có linh khí, có nơi lại tựa như linh sơn thánh cảnh. Hiện tại Lý Thanh không tiếng động lặn xuống biển, dường như biến thành một dòng nước chảy nhanh chóng tiến lên trong biển rộng. Dọc đường đi, hắn không ngừng thu thập thông tin của hải dương. Căn cứ vào dao động của dòng nước, dịch đạo không ngừng suy tính hải đồ bốn phương tám hướng. Ngọc bản cũng đang không ngừng phục hồi, bởi vì không liên quan đến bất kỳ sinh mệnh cường đại nào, cho nên cũng không có bất kỳ người nào phát giác được động tĩnh của ngọc bản. Lợi dụng quỹ tích của hải lưu, tin tức của vô số hải đảo hiện ra trong dịch đạo, hắn không ngừng tới gần những hòn đảo này, quan sát tin tức của từng hòn đảo. Phàm là có một đường đại giáo tu sĩ, hắn một cái cũng không để ý tới. Dù là có tán tu hải ngoại, cũng sẽ căn cứ thực lực đối phương tiến hành dò xét. Phàm là cường giả đạt đến cấp diễn hóa, hắn cũng sẽ không đi dò xét. Theo dấu hiệu không ngừng, đảo mắt đã qua mấy năm thời gian. Hiện tại Lý Thanh đã vẽ ra một hải đồ khổng lồ, toàn bộ tin tức ở Đông Hải đều được ngọc bản phục hồi nguyên dạng. Sau khi dịch đạo một lần nữa ghi vào tin tức, đem tin tức của tấm hải đồ này chia làm bốn loại sắc thái. Màu đỏ đại biểu nguy hiểm. Tất cả đều là hòn đảo cường giả cấp diễn hóa trở lên chiếm cứ. Màu vàng đại biểu có người chiếm cứ, không thể tùy tiện tiếp xúc, nếu không dễ dàng dẫn tới vận mệnh hỗn loạn. Còn lại đều đánh dấu màu trắng, đại biểu cho không người ở trên đảo. Cuối cùng một loại là màu xám, loại hòn đảo này đại biểu cho không biết. Lúc này Lý Thanh đang đứng bên ngoài một hòn đảo màu xám, từ bên ngoài nhìn vào thì hòn đảo này căn bản không tồn tại. Trước mắt chỉ có một vùng biển. Dưới mặt nước cũng không có bất kỳ dấu vết hòn đảo nào. Nhưng trên thực tế nơi này tồn tại lực lượng kỳ diệu, ẩn giấu đi toàn bộ hòn đảo, xếp thời không, ngay cả dưới mặt nước cũng không có biến hóa. Nhưng hắn có thể phát hiện nơi này tự nhiên cũng có nguyên nhân, đó là nơi này tồn tại dẫn tới lực hấp dẫn dao động mỏng manh. Loại lực hấp dẫn này ba động hỗn tạp trong vô số lực trường, cuối cùng bị dịch đạo thôi diễn ra dấu vết mông lung, lại bị ngọc bản triệt để hoàn nguyên đi ra. Văn minh chi đạo dao động không tiếng động tràn ngập, hướng về vùng biển này tới gần. Văn minh chi đạo không ngừng biến hóa, dần dần thẩm thấu vào một loại biến hóa tần số thời không đặc thù. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, dường như văn minh chi đạo của hắn cũng không thể bắt giữ sự tồn tại của hòn đảo. Lực lượng tràn ngập bên ngoài hòn đảo vô cùng tinh diệu, cho dù là văn minh chi đạo cũng khó có thể cảm giác được kết cấu của loại lực lượng này. Dịch đạo không ngừng ghi chép lực lượng như có như không kia. Sau đó thông qua ngọc bản hoàn nguyên, từng chút một khôi phục nó. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tấm ngọc bản hoàn toàn khôi phục lực lượng thần bí phong tỏa hòn đảo này. Văn minh chi đạo hấp thu loại huyền bí lực lượng này, nó là một loại lực lượng đặc thù không xác định, vừa vặn có thể làm một loại đạo lý dự trữ không xác định tính văn minh. Văn minh chi đạo tràn ra dao động hoàn toàn giống nhau, tiếp theo, văn minh chi đạo trực tiếp xuyên qua một tầng lá chắn kỳ diệu. Tầng bình chướng này tràn ngập tính không xác định. Tựa hồ tồn tại lại tựa hồ không tồn tại. Trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, một mảnh chim hót hoa nở đập vào mi mắt. Dương mắt nhìn lại, đây là một hòn đảo trôi nổi ở trên hải dương, đường kính ước chừng trăm dặm. Lực lượng nồng đậm đến mức tận cùng hội tụ thành sương mù che đậy hòn đảo. Đạo văn minh nhanh chóng bao trùm toàn bộ hòn đảo. Lý Thanh hiện tại tim đập mạnh một cái. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị ở vị trí trung tâm hòn đảo. Bước ra một bước. Trong nháy mắt tiếp theo hắn đã đi tới trung ương hòn đảo, nơi này có một gốc bảo thụ kỳ dị. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện đây là một gốc cây đá, chỉ là cây này tràn ngập một loại lực lượng đặc thù. Hoàn toàn giống với tính không xác định tràn ngập ở bên ngoài hòn đảo, thậm chí có thể nói lực lượng ở bên ngoài hòn đảo chỉ là lực lượng không có ý nghĩa của cái cây này. Văn minh chi đạo tràn ngập về phía cây này, hắn cảm nhận được một cỗ tính không xác định cực lớn, trong lòng từ nơi sâu xa dâng lên một tin tức. thiên biến vạn hóa, không xác định. Đây là một gốc bảo vật lực lượng không xác định do tiên thiên tạo thành, đẳng cấp của nó là truyền đạo 3000 vũ trụ, cách cơ chế vô hạn chỉ có một bước ngắn. Thậm chí bên trong đã ngưng tụ ra một loại dấu vết vô hạn cơ chế vạn biến vạn hóa không xác định chi đạo. Dấu vết vô hạn của loại cơ chế này tràn ngập trong cây đá, giống như tạo thành một loại tuần hoàn, thời thời khắc khắc đều ảnh hưởng đến nó. Trong lòng hơi nhảy một cái, một ý niệm hiện lên trong đầu Lý Thanh. Đây là một kiện chí bảo có thể đột phá bất cứ lúc nào, nếu như có thể luyện thành thân ngoại hóa thân, đồng thời để nó vượt qua kiếp số, liền có thể hóa thành một vị cơ chế vô hạn. Ta có đạo văn minh không xác định, đến lúc đó lại lấy danh nghĩa phân thân này truyền bá đạo không xác định của văn minh, liền có thể che giấu một con đường khác của ta. Thu hoạch ngoài ý muốn khiến Lý Thanh hiện tại vô cùng hưng phấn. Hiểu biết về vũ trụ duy nhất càng nhiều, hiểu rõ sắp sửa trong quần địch rình rập đột phá cơ chế vô hạn là có bao nhiêu khó khăn. Đặc biệt là thân phận của hắn, chỉ cần hơi bại lộ chính là tai họa ngập đầu. Gốc cây thiên biến vạn hóa không xác định trước mắt này, Lý Thanh thần minh, thân, dịch đạo, vận chuyển đã giúp hắn thấy được một khả năng khác. Gạch nối. Chương 2337, cơ chế vô hạn của Thạch Đạo Nhân. Đầu tiên, trật tự chi đạo văn minh của chính mình cần phải tăng lên tới cấp bậc truyền đạo 3000. Hóa thân này tương lai độ kiếp, chân thân của ta sẽ hộ pháp cho hắn, đến lúc đó nhân quả dẫn tới kẻ địch cũng có hạn. Thậm chí có thể để hắn bái nhập một đường đại giáo, mượn một đường đại giáo khí số, tránh đi kiếp số. Tương lai lúc chân thân của ta độ kiếp, chỉ có dựa vào một đạo hóa thân cơ chế vô hạn mới có thể giết ra trùng vây. Dịch đạo điên cuồng suy tính vô số tin tức, một con đường có khả năng chứng đạo chân chính xuất hiện ở trong mắt. Đồng thời, trong lòng của hắn nảy ra một ý nghĩ, nếu hòn đảo màu xám này có thứ này. Những hòn đảo không biết khác chưa chắc đã không có. Nếu ta có thể đạt được mấy bảo vật như vậy, toàn bộ luyện thành hóa thân, sau đó để bọn hắn trợ giúp lẫn nhau vượt qua đại kiếp. Vậy tương lai khi chân thân ta đột phá thì càng ổn. Cơ chế vô hạn, cho dù cơ chế chí cao cũng không giết chết được. Giữ được chân thân thì có khả năng. Trong lòng vô cùng kích động, hiện tại Lý Thanh đang vận dụng văn minh chi đạo, ngưng tụ ra sức mạnh của văn minh chi đạo không xác định. Nó dung nhập vào một phần ý thức căn bản của mình, xâm nhập vào trong thiên biến vạn hóa không định chi thụ. Trong cơ thể gốc bảo thụ này cũng không có sinh ra linh tính, nó phảng phất một loại vật chết, mặc dù đủ cường đại, nhưng thủy chung không cách nào đột phá một bước cuối cùng. Đạo văn minh không xác định và lực lượng tràn ngập ý thức đã tiếp nhận vào trong cây đá. Giống như bạch tuộc, nó dần dần khống chế tất cả lực lượng của cây đá này. Hiện giờ đây là lần đầu tiên Lý Thanh tiếp xúc với dấu vết của vô hạn cơ chế, nhưng lần này hắn lại không tiến hành ghi vào. Đây là lá bài tẩy đầu tiên hắn gặp được, có thể là át chủ bài thay đổi thế cục trong tương lai. Tin tức chi tiết về lá bài tẩy này, hắn cũng không tính để lộ cho tồn tại thần bí phía sau Ngọc Bản, hoặc là Ngọc Bản biết. Trong khoảng thời gian này hắn đã suy nghĩ cẩn thận một vài thứ, sử dụng miếng ngọc cần hắn làm môi giới, đi điều lấy tin tức, ghi vào tin tức mới có thể phát huy tác dụng. Nếu như hắn không ghi vào tin tức, Ngọc Bản rất có thể là không cách nào dò xét. Như vậy, chỉ cần hắn đạt được bảo vật đủ có phân lượng, góp gió thành bão, tương lai có lẽ có thể tạo thành một hệ thống lực lượng thứ hai độc lập với hệ thống Ngọc Bản phát triển ra. Hệ thống này có lẽ sẽ trở thành một lá vương bài trong tay hắn. Thiên biến vạn hóa không xác định chi thụ hơi rung động, tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một đạo nhân áo xám. Lý Thanh xuất hiện một thị giác hoàn toàn mới. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của hóa thân này hòa làm một thể với toàn bộ hòn đảo. Chính là lực lượng của hắn ẩn giấu đi hòn đảo này. Lý Thanh hiện tại mỉm cười. Từ giờ trở đi, ngươi gọi Thạch Đạo Nhân là đảo chủ của hòn đảo này. Thạch Đạo Nhân mỉm cười, một người có hai loại thị giác, hiện tại Lý Thanh đã quen với việc này. Quay người rời khỏi nơi này, để lại Thạch Đạo Nhân nhìn hòn đảo này, cũng bắt đầu hành động. Muốn thành lập cứ điểm nhân gian thứ nhất, nhân khẩu tạm thời thiết lập ở 10 vạn người. Đường kính trăm dặm, diện tích hơn vạn dặm vuông, lấy tài nguyên nơi này nuôi 10 vạn người không có vấn đề lớn. Vừa vặn có thể truyền thụ văn minh chi đạo. Ánh mắt Thạch Đạo Nhân nhìn về phía hòn đảo này, phương Bắc có một mảnh địa phương tương đối cằn cỗi, đưa tay điểm một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng vô hình rơi vào mặt đất. Mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tòa lại một tòa kiến trúc hoàn toàn do bùn đất cấu thành. Sức mạnh thiên biến vạn hóa có tính không xác định đang phát huy hiệu quả, những bùn đất này nhanh chóng biến thành các loại vật chất khác nhau, từ tầng sâu nhất phát sinh thay đổi kết cấu. Một tòa thành thị cổ đại chiếm diện tích đường kính chừng 5 dặm xuất hiện. Nhà cửa nhấp nhô, từ trong ra ngoài đều vô cùng tinh xảo, bất cứ kẻ nào tiến vào nơi này đều có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. Phía bắc hòn đảo có thể làm khu cư trú và đồng ruộng canh tác. Lại thêm bốn phía hòn đảo có khu vực nước biển có thể bắt cá, đủ để duy trì tự cấp tự túc 10 vạn người. Hắn dự định ở chỗ này trước tiên truyền thụ đạo lý logic trật tự văn minh, thành lập lên một cái văn minh trật tự cao độ. Hiện tại Lý Thanh đã lặng lẽ đi tới hòn đảo có người ở xung quanh. Hắn khóa chặt những người sinh tồn gian nan trên đảo, vô thanh vô tức mang bọn họ đi. Những người này ở trong vận mệnh trường hà không bao lâu sẽ tử vong, ảnh hưởng nhân quả gần như không có, mang đi cũng sẽ không dẫn tới bất kỳ biến hóa nào. Hiện giờ Lý Thanh đã tốn mất một năm, thu thập được khoảng 1 vạn người, lặng lẽ đến hơn 1.000 hòn đảo. Thạch đảo, chính là hòn đảo mà Thạch đạo nhân đang ở. Ở phía bắc hòn đảo, Thạch đạo nhân tỏa trấn nơi này, ánh mắt của lão yên lặng nhìn trước mắt hơn vạn người. Toàn bộ bọn họ đều là người mà Lý Thanh mang về, đều là người bên lề trên đảo của mình, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào. Những người này đều là một mặt thành kính nhìn hắn, các loại tổn thương trên người bọn họ đã được chữa trị toàn bộ. Trong đó có nam có nữ, mỗi người đều đang lắng nghe Thạch đạo nhân giảng đạo. Thạch đạo nhân giảng đạo văn minh, mặc dù ông ta có đạo của riêng mình, nhưng có thể mượn đạo văn minh, ánh sáng văn minh chiếu rọi vạn người. Mở ra khát vọng của bọn họ đối với văn minh. Văn minh chi đạo ẩn chứa 9 hướng lớn, bọn họ có thể không ngừng tự mình lĩnh ngộ. Bọn họ lĩnh ngộ ra đạo lý mới, cũng sẽ phản ứng lại với văn minh chi đạo, cuối cùng bị Lý Thanh sử dụng. Truyền đạo, không chỉ là đem đạo của mình truyền đi, càng là lợi dụng trí tuệ chúng sinh hoàn thiện đạo của mình. Linh quang lóe lên rồi biến mất của chúng sinh, chính là kỳ tích lớn nhất của thế giới này. Hội tụ vô số kỳ tích, mới có thể chân chính hoàn thiện ra vô thượng đạo. Đặc biệt là văn minh chi đạo, vốn là đạo của chúng sinh, mà không phải đạo của một người, càng cần vô số trí tuệ cùng kỳ tích một chút linh quang kia. Lần đầu tiên giảng đạo hoàn thành, trên vạn người đều có lĩnh ngộ của riêng mình. Thạch đạo nhân không truyền thụ phương pháp tu hành cụ thể, hắn cần hơn vạn người này sinh sôi hậu đại, chỉ là mở ra trí tuệ của bọn họ, để bọn họ đi khai sáng nền tảng văn minh. Thạch đạo nhân thanh âm vang dội nói, từ giờ trở đi, các ngươi có thể tự do sinh hoạt. Làm tất cả những chuyện các ngươi muốn, chỉ có điều các ngươi không thể rời khỏi hòn đảo này, cũng không thể giết chóc cướp đoạt lẫn nhau. Sau này hàng năm ta sẽ giảng đạo ở đây một lần, các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi ta một năm sau. Nói xong, Thạch đạo nhân liền biến mất khỏi nơi này, trên vạn người nhao nhao đứng lên, cung kính hướng chỗ hắn vừa ngồi khom lưng hành lễ. Bọn họ là đang gửi lời cảm ơn với người đã thay đổi vận mệnh của bọn họ. Thạch đạo nhân trở lại trung ương hòn đảo, hắn sẽ yên lặng bảo vệ hòn đảo này, sẽ không cùng bất luận kẻ nào ở ngoại giới xuất hiện. Hiện tại Lý Thanh đang quan sát mấy chục hòn đảo màu xám được đánh dấu trong dịch đạo, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Tòa trụ thứ nhất của vũ trụ được thành lập, tiếp theo chính là đi những hòn đảo màu xám khác nhìn một chút. Hóa thân như Thạch đạo nhân càng nhiều càng tốt. Gạch nối. Chương 2338, căn cơ đã lập, vũ trụ hoàn toàn mới. Lóe lên rời khỏi nơi này, lặng yên không một tiếng động đi về phía hòn đảo màu xám gần nhất, bắt đầu khai phá hòn đảo mới. Đảo mắt đã qua 100 năm, những hòn đảo màu xám này đã bị Lý Thanh thăm dò toàn bộ một lần. Gần như trên mỗi hòn đảo ẩn đều có bảo vật cấp bậc diễn hóa trở lên. Phần lớn đều là bảo vật thần bí sánh ngang truyền đạo mấy trăm, hơn ngàn vũ trụ. Truyền đạo 3.000 cấp bậc chỉ có Thạch đạo nhân, hơn nữa những bảo vật này đạo lý liên quan đến đủ loại phương hướng. 7 loại hình cơ chế trí cao thì có, nhưng nhiều hơn chính là con đường không biết. Những hòn đảo ẩn nấp không bị người phát hiện này đều biến thành đồ của Lý Thanh, bên trên có xây dựng một tòa thành thị. Những bảo vật phía trên kia cũng toàn bộ bị hắn luyện thành hóa thân, tại toàn bộ Đông Hải 10 vạn hòn đảo, 100 năm thời gian hắn tổng cộng mang đi gần 100 vạn người. Những người này tất cả đều là người bên lề, dẫn phát thiên cơ nhân quả biến hóa ở dưới vận mệnh vũ trụ duy nhất xung kích chẳng mấy chốc sẽ chữa trị, gần như không người phát hiện. Đến lúc này, trong tay Lý Thanh tổng cộng có 27 hòn đảo, 27 vị hóa thân có trình độ diễn hóa khác nhau trở lên, là nhóm sức mạnh cường đại đầu tiên trong tay hắn. Mà những lực lượng này hắn không định phóng ra ngoài, sẽ một mực trói buộc ở trong hòn đảo, tránh cho hình thành bất kỳ nhân quả liên lụy nào. Chỉ cần những hòn đảo này không bị phát hiện, hắn ở vũ trụ duy nhất sẽ vĩnh viễn có chỗ dựng thân. Hơn nữa những hòn đảo này tự nhiên có đặc điểm, trong vận mệnh trường hà cũng không hiện nhân quả, một loại đặc tính thần vật tự hối. Dân cư trên đảo cũng khuếch trương đến hơn 100 triệu. Văn minh chi đạo hoàn toàn xâm nhập đến mỗi một góc của những hòn đảo này, diễn hóa ra các loại văn minh. Vũ trụ trí tuệ sinh mệnh duy nhất, bản chất sinh mệnh so với người trong Hỗn Mông cường đại hơn vô số lần. Truyền đạo 300 triệu người chẳng khác nào truyền đạo 3.000 vũ trụ, đã có tư cách trùng kích cơ chế vô hạn. Nhưng đây chỉ là tư cách, muốn trùng kích nhất định phải độ kiếp, dưới nhân quả liên lụy, không biết bao nhiêu người sẽ giống cá mập ngửi thấy máu tươi cuốn tới. Giết chết một vị độ kiếp giả, không chỉ có thể đạt được dấu vết vô hạn cơ chế ẩn chứa trong đại đạo của đối phương, còn có thể chia cắt thế lực của đối phương. Dù là người của 6 đại giáo phái cũng không dám tùy tiện độ kiếp, bởi vì ngay cả đồng môn đều có thể xuất thủ ám toán. Giáo chủ của các thế lực lớn cũng sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp gì trong chuyện này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn nhờ khí số đại giáo che giấu dấu vết bản thân, ở cuối cùng của một kiếp độ kiếp, để cho phần lớn người không cách nào phát giác mình đang độ kiếp. Đây chính là tác dụng lớn nhất của các thế lực lớn đối với người độ kiếp. Lúc này văn minh chi đạo của Lý Thanh đã tương đương với truyền đạo 1.000 vũ trụ, có thể bộc phát ra chiến lực gấp 4 lần cấp diễn hóa phổ thông. Toàn bộ nhân khẩu vũ trụ duy nhất đã sớm bị chia cắt xong, thủ đoạn có thể trong thời gian ngắn diễn sinh ra 100 triệu nhân khẩu như hắn là số rất ít. Chế tác động thiên để sinh sản sinh mệnh, sẽ dẫn tới bản chất sinh mệnh linh hồn mới sinh ra hạ xuống. Đời thứ nhất hạ xuống gấp 10 lần. Đời thứ hai có thể sẽ hạ xuống mấy chục thậm chí hơn trăm lần, đối với đời thứ ba, đời thứ tư khả năng càng kém. Đến lúc đó cần càng nhiều nhân khẩu mới có thể thỏa mãn điều kiện. Cho nên cho dù là tồn tại tu hành thiên đình địa phủ chính thống tu luyện thần chi đạo, muốn bước vào truyền đạo 3.000 vũ trụ cũng là cực kỳ khó khăn, nguyên nhân là ở chỗ bản chất linh hồn hạ xuống. Chỉ có trải qua vũ trụ luân hồi chuyển thế duy nhất, bản chất linh hồn của hắn mới không có bất kỳ giảm xuống. Lý Thanh chiếm cứ 27 hòn đảo này vốn là một phần của vũ trụ duy nhất, cho nên nhân khẩu sinh sôi trong đó không hề có tình trạng linh hồn bị giảm xuống. Những địa mạch, thời không, tiết điểm động thiên của U Minh địa phủ thì lại khác. Những quỷ vật kia sẽ không sinh dục, hệ thống thiên đạo luân hồi mà bọn họ sáng tạo chủ yếu là vì để cho những tiết điểm thời không kia càng giống thế giới chân thật, là công cụ điều tiết thời không, là một khu thí nghiệm đặc thù. Những quỷ vật kia chính là người thí nghiệm trong đó. Thí nghiệm văn minh quỷ đạo của bọn họ. Lý Thanh hiện tại đã hoàn toàn do văn minh chi đạo biến thành, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của mình đã tăng lên 4 lần, mỗi một cử động đều có uy năng vô hạn. Hắn phiêu đãng ở trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía Đông Hải. Bây giờ căn cơ đã lập, tiếp theo sẽ chính thức bắt đầu truyền bá các loại phương hướng văn minh chi đạo ở 5 đại thần châu khác trong vũ trụ duy nhất. Đây mới thực sự là chiến tranh. Một khi truyền đạo bắt đầu, ánh mắt U Minh thế giới liền có thể sẽ một lần nữa bị hấp dẫn trở về. Lý Thanh hiện tại đang bình tĩnh nhìn về phía bầu trời, phảng phất như đang nhìn 7 vị tồn tại tối cao thần bí khó lường kia. Từ đầu đến cuối, bọn họ mới là uy hiếp lớn nhất, thời điểm mình trùng kích vô hạn cơ chế, rất có thể sẽ khiến bọn họ chú ý. Thở sâu một hơi, bước ra một bước, hiện tại Lý Thanh đã biến mất khỏi nơi này, đi về phía Đông Lâm Thiên Châu. Hỗn Mông, Lý Thanh lặng lẽ tiến về phía trước. Hắn không ngừng bắt giữ tất cả dao động trong sương mù bốn phương tám hướng. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản thời khắc hoàn nguyên hết thảy. Hắn đang thông qua năng lực của ngọc bản, tìm kiếm tất cả vết tích của vũ trụ. Trong khoảng thời gian này hắn đã tìm được mấy chục vũ trụ đáng giá xâm lấn một cái cũng không có. Trong vũ trụ có rất nhiều dấu vết của cường giả cấp truyền đạo, hơn nữa cơ bản đều thành lập thiên đạo luân hồi của mình. Muốn ở dưới những người này đánh lén truyền đạo căn bản không có khả năng. Ít nhất lực lượng trước mắt của hắn còn không làm được. Dù hắn có thể từ quá khứ thân, hiện tại chỗ đó mượn lực lượng văn minh chi đạo. Thân tương lai và thân quá khứ cũng đã tu thành cảnh giới cấp diễn hóa hoàn chỉnh. Hiện tại thân thể đã đạt đến chiến lực cấp diễn hóa gấp 4 lần, toàn bộ đều bị hắn mượn dùng, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra chiến lực cấp diễn hóa gấp 6 lần. Nhưng một vũ trụ đã thành lập luân hồi hoàn chỉnh, còn có mấy vị cường giả cấp diễn hóa chấn giữ, vẫn có thể áp chế hắn trục xuất. Ở trong sương mù càng lâu, Lý Thanh càng cảm thấy trong sương mù có vô số cường giả. Mỗi một vũ trụ đều là tài nguyên quý hiếm, đều sẽ có mấy vị cấp diễn hóa tranh đoạt. Chẳng trách những cường giả cấp truyền đạo kia chỉ không ngừng truyền đạo cho vũ trụ, nhưng không có cường công các vũ trụ, bởi vì căn bản là không công được. Có thể truyền đạo ra ngoài, lưu truyền trong vũ trụ đã là kết quả tốt nhất. Lý Thanh đang đi về phía một tọa độ trong tương lai, trong lúc ngẫu nhiên nhảy lên, trước mắt bỗng nhiên một mảng sáng sủa. Một vũ trụ rơi vào trong mắt hắn, đây là một vũ trụ vô cùng kỳ diệu. Mặt ngoài của nó cũng không tản mát ra ánh sáng cường đại, lực hút, phóng xạ, mà là bao phủ ở trong một tầng sương mù mông lung. Loại sương mù này tràn ngập một loại đặc tính bí ẩn, một loại trật tự cực hạn, tựa hồ trói buộc hết thảy nơi này. Dao động phát ra trong sương mù này, nhỏ hơn mấy vạn lần so với vũ trụ khác, gần như không thể nhận ra. Nếu không phải miếng ngọc có ghi chép các loại quỹ tích dao động lực lượng của dịch đạo, thì Lý Thanh cũng không thể tìm thấy nơi này, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Gạch nối. Chương 2339, trật tự giam cầm, mưu đồ vũ trụ. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, không có dao động của thiên đạo luân hồi, xem ra vũ trụ này rất có thể là một kho báu chưa được khai phá. Trong lòng dâng lên vui sướng trước nay chưa từng có, hắn không tiếng động lẻn vào trong đó, xuyên qua bình chướng vũ trụ, như là một đạo u linh. Tiến vào trong vũ trụ này, trong nháy mắt hắn cũng cảm thấy áp lực, tất cả lực lượng trực tiếp bị suy yếu bảy thành. Lý Thanh thầm giật mình, hắn cảm nhận được một loại trật tự áp chế tuyệt đối từ trong vũ trụ này, là đặc tính ẩn chứa trong vũ trụ này. Bí ẩn, trật tự, giam cầm, vũ trụ này rất đặc biệt, thật sự rất thích hợp với sức mạnh của văn minh thiên đạo luân hồi. Trong lòng thoáng trầm tư, văn minh chi đạo hiện giờ của Lý Thanh truyền đến 3/4 sức mạnh, ước chừng là gấp 3 cấp diễn hóa. Sức mạnh của bản thân trong tương lai, toa Lý Thanh tăng vọt đến 4 lần cấp diễn hóa. Sau khi bị áp chế 7 phần, vẫn có thể bùng nổ cường độ cấp diễn hóa gấp đôi. Chí ít có thể phát huy ra chiến lược cấp diễn hóa bình thường, vũ trụ này cho dù có tồn tại cấp diễn hóa, cũng có thể vật tay. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ tò mò, bắt đầu yên lặng quan sát thế giới này. Lúc này, hắn hoàn toàn ẩn giấu lực lượng của mình, hắn nhạy bén bắt giữ được dao động trong vũ trụ. Ánh mắt hắn hơi ngưng tụ, hắn cảm nhận được 3 loại đại đạo khác nhau, không thuộc về bất kỳ một loại đại đạo nào mà hắn từng tiếp xúc. Cường độ đại khái tương đương với 6 đại quốc chủ không có đột phá vũ trụ phản phệ. 3 người cộng lại, ước chừng tương đương với một vị cấp diễn hóa, sức chiến đấu yếu hơn ta 2 thành, muốn trực tiếp chấn áp bọn họ không được. Tốc thắng luận nhằm vào một mục tiêu cũng không có khả năng. Vừa ra tay sẽ bị phát hiện, 2 người khác tùy thời có thể trợ giúp người thứ 3. Có điều, thế giới này không có thiên đạo luân hồi, đây là cơ hội của ta. Chọn lựa thiên mệnh chi tử, phát động cuộc chiến phong thần. Nhưng trước lúc này ta muốn tìm một cơ hội, trước tiên tạm thời vây khốn 3 người, dùng tất cả lực lượng của ta đi áp chế bọn hắn. Sau đó tọa trấn chỉ huy, dùng phương pháp phi thao hoàn thành thắng lợi của phong thần chi chiến. Cuối cùng lợi dụng người phong thần thành lập thiên đạo luân hồi. Lại mượn trật tự thiên đạo luân hồi liên hợp lực lượng của ta áp chế 3 người. Tiếp theo, chính là ở trong vũ trụ này thử nghiệm văn minh thiên đạo luân hồi xây dựng, nhìn một chút dạng văn minh gì có thể nắm giữ thiên đạo luân hồi, một khi hoàn thành, liền có thể ngưng tụ văn minh thiên đạo luân hồi này cấp diễn biến đại đạo. Dịch đạo cực tốc quy hoạch, một cái phương án khả thi cấp tốc hiện ra. Nhưng mà chỗ khó hiện tại là đem 3 người này dẫn ra trấn áp. Ta cần một địa điểm thích hợp, còn cần chuẩn bị trước. Trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ, chiến lực hiện tại có thể còn kém một chút. Chiến tranh bên kia thân trên cơ bản không cần hắn ra bao nhiêu lực. Có thể mượn toàn bộ lực lượng của hắn, như vậy hạn mức lực lượng cao nhất của ta sẽ đạt tới cấp diễn hóa gấp 5 lần. Ở vũ trụ này, hạn mức cao nhất lực lượng có thể phát huy là 0,5 lần cấp diễn hóa. So với 3 vị kia cao hơn khoảng 5 thành, xác suất vây khốn bọn họ cũng rất lớn. Trong lòng đã lập ra một kế hoạch hoàn mỹ, Lý Thanh bước ra một bước. Bắt đầu nhàn nhã dạo chơi trong vũ trụ này, yên lặng quan sát tất cả, thu thập tất cả tin tức. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vận mệnh của thiên cơ nhân quả trong vũ trụ thời gian Trường Hà. 3 loại đại đạo bất đồng dây dưa lẫn nhau, mỗi cái đều chiếm cứ một khu vực, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Không có bất kỳ một loại đại đạo nào có thể hoàn toàn bao trùm vũ trụ, lực lượng mượn dùng có hạn. Lịch sử của vũ trụ này không ngừng bị hắn quan sát, dịch đạo điên cuồng ghi chép. Không có bất kỳ tin tức gì có thể giấu giếm ở trong mắt hắn. Rất nhanh hắn liền phát hiện vũ trụ này cũng không lớn, chỉ có kích thước 1/4 của vũ trụ vô hạn hoàn chỉnh, cũng chính là 2.500 tỷ năm ánh sáng. Chẳng trách bọn họ cộng lại chỉ có một cường độ cấp diễn hóa. Với thể lượng 1/4 của vũ trụ vô hạn, lực lượng dư thừa mà bọn họ có thể điều động cũng chỉ xấp xỉ cấp bậc này. Trọn vẹn hao tốn 1 năm thời gian, hắn đã triệt để hiểu rõ lịch sử vũ trụ này. Vũ trụ này được gọi là vũ trụ trật tự, sở dĩ được gọi là cái tên này, cũng là bởi vì tất cả lực lượng của thế giới này đều bị trói buộc cực kỳ nghiêm khắc. Người bình thường ban đầu tu hành, toàn bộ lực lượng chỉ có thể bắt nguồn từ bản thân, thế giới này tu hành chính thống có 3 loại. Phật, Đạo, Nho 3 loại. Đạo môn, thu thập ngoại dược, luyện chế đại đan tu hành, sau khi phục dụng ngưng tụ nguyên thần. Phật môn, quảng kết miếu thờ, bố thí tín đồ, thông qua thu thập tín ngưỡng nguyện lực tu luyện xá lợi. Nho đạo, tu thân tề gia trí quốc bình thiên hạ, vào triều làm quan, tạo phúc vạn dân, do đó thu hoạch tín ngưỡng vạn dân, cuối cùng ngưng tụ hạo nhiên chính khí, tinh thần trường tồn. Ba đạo phương pháp tu hành này đều có ưu khuyết điểm, nhưng tất cả đều chỉ tu tinh thần không tu nhục thân. Nhưng có một điểm chung, chỉ khi bước vào cấp bậc trường sinh, mới có thể thi triển lực lượng siêu phàm phạm vi lớn, dưới cấp bậc trường sinh đều là thân thể phàm thai. Bước vào cấp bậc trường sinh, tinh thần sẽ phi thăng, thoát ly chủ thế giới của vũ trụ này, tiến vào vũ trụ hư không, thu thập lực lượng thiên địa ngưng tụ thân thể. Sở dĩ sẽ hình thành dạng phương pháp tu hành này, là bởi vì bản thân chủ thế giới của vũ trụ này logic liền vô cùng dày đặc kiên cố, khó có thể để cho loại hoàn cảnh nhục thân phổ thông này phát sinh tiến hóa. Cuối cùng, diễn biến ra chỉ có thể tu luyện hồn phách tinh thần, thoát ly chủ thế giới sau mới có thể siêu thoát sinh tử. Vùng vũ trụ này, chủ thế giới là trung tâm, vần quanh chủ thế giới có 9 mặt trời cùng 9 mặt trăng, cùng với vô tận ngôi sao, trừ cái đó ra thì không có thế giới khác. Lúc này, Lý Thanh đã đi tới bên ngoài chủ thế giới, hắn có thể nhìn thấy phía trên mảnh thế giới này có 3 mảnh thời không độc lập. Phân biệt lóe ra hào quang hạo nhiên chính khí, ngàn vạn thần quang của tự nhiên chi đạo, Phật quang tín ngưỡng nguyện lực. Trong 3 mảnh thời không độc lập này, có 3 đạo thân ảnh vĩ ngạn, chính là 3 vị cường giả cấp diễn hóa của thế giới này chưa vượt qua vũ trụ phản phệ. Lý Thanh nhìn thoáng qua 3 thời không độc lập này, khóe miệng dâng lên ý cười. Căn cứ theo tin tức thiên cơ mà dịch đạo thu thập được, cường giả trường sinh của thế giới này muốn trở lại chủ thế giới, sẽ phải đối mặt với áp chế gấp vạn lần. Nhưng có thể sử dụng lực lượng siêu việt phàm tục, ở trình độ nhất định vẫn có thể quyết định sự hưng suy của chủ thế giới. Đơn thuần khơi mào phong thần chi chiến, khẳng định không thắng được, nhưng phối hợp chư thiên văn minh hồng lưu đủ để tiến hành tẩy não đối với tất cả người giáng lâm trong đó. Biến người của bọn họ thành người của ta, sau đó lại diễn ra phong thần chi chiến, nhìn thấy binh bại như núi đổ, 3 người này có khả năng sẽ chân thân giáng lâm. Lại bày ra trận pháp, vây khốn bọn họ trong chủ thế giới, bọn họ muốn thoát thân càng khó khăn hơn. Lý Thanh bắt đầu hành động trong tương lai, hóa thành một luồng sáng vô hình, lặng yên không một tiếng động tiến vào chủ thế giới. Vừa tiến vào chủ thế giới, hắn liền có thể cảm giác được phong tỏa cùng áp chế càng thêm khủng bố. Lực lượng có thể phát huy trực tiếp suy yếu tiếp cận vạn lần, trong không khí càng không có bất cứ lực lượng tự do nào. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.